Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi Quang, tóm lại thứ này không thể rơi vào Lâm Vô Địch trong tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không sai, mọi người liên thủ đi, chúng ta tiên tộc cũng sẽ ra tay. Từng đạo âm thanh âm vang lên, giờ khắc này tất cả mọi người đi ra, bọn hắn chuẩn bị liên thủ. Thẩm Tịnh Thu nhìn thấy một màn này thời điểm biến sắc. Không tốt, Lâm Hiên ca ca quả nhiên ở bên trong, những người này muốn phá hư Lâm Hiên ca ca tạo hóa. Thật là đáng chết, nhìn thấy bên người Vô Song tiên tộc những người kia cũng đi hướng tiến đến. Chuẩn bị toàn lực xuất thủ, Thẩm Tịnh Thu nhíu mày, sau một khắc nàng đối bên người những người này truyền âm nói. Mọi người trang giả vờ giả vịt là được, không tất yếu thật xuất thủ. Chung quanh những người kia nghe xong sững sờ, Thẩm Tĩnh Sơ giải thích nói, giữ lại thực lực, đến lúc đó đi vào chúng ta có thể đoạt chiếm tiên cơ. Cũng tốt, Vô Song tiên tộc những người này gật gật đầu, bọn hắn cũng không có hoài nghi, bọn hắn cũng bắt đầu làm bộ xuất thủ, nhưng dù vậy, những người này liên hợp lại cùng nhau lực lượng hay là cực kỳ kinh khủng. Ngập trời thần lực, tiên khí, như uông dương đại hải hướng phía trước cuốn vào, lần này cung điện kia rốt cục lắc bắt đầu chuyển động. Phát ra oanh minh thanh âm, trong cung điện, ám hồng thần long biến sắc, không tốt. Có người đang xuất thủ công kích, mà lại cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, xem ra hẳn là còn lại mấy cái bên kia người xông tới. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn Lâm Hiên một chút, bây giờ Lâm Hiên đang tu luyện trọng yếu trước mắt, lúc này nếu là những người kia giết tiến đến, coi như phiền phức, Lâm Hiên tu luyện sẽ bị đánh gãy, thậm chí có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma nha. Đáng chết, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cung điện này 10 phần đáng sợ. Có thể ngăn lại những người kia đi, thậm chí, ám hồng thần long tiếp cận bên cạnh trên đất kia ma thần thi thể. Hắn đang nghĩ, nếu như dùng trận pháp đem cái này ma thần thi thể đưa đến cửa cung điện phụ cận, những người kia liền vào không được đi. Long chảo vung lên, một cái trận pháp đem mê muội thần thi thể bao phủ, nhưng là vừa vặn bao phủ, còn không có mang đi, kết quả hắn trận pháp liền vỡ vụn. Ám hồng thần long thở dài một tiếng, xem ra không được, đối phương thật đáng sợ, hắn trận pháp không làm gì được đối phương nha. Khác nghĩ biện pháp khác, ngươi không cần lo lắng. Ngay lúc này, Lâm Hiên thanh âm vang lên, ám hồng thần long nghe xong biến sắc. Tiểu tử ngươi không phải đang tu luyện hấp thu sao? Ngươi làm sao tỉnh lại rồi? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để bọn hắn vào. Lâm Hiên lắc đầu nói, ta còn trong tu luyện. Nói xong, Lâm Hiên đứng lên, ám hồng thần long đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Tu luyện không nên toàn lực ứng phó, ngay cả động cũng động không được sao? Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên bây giờ lại có thể đứng lên. Thậm chí còn có thể hành động. Lâm Hiên nói, xác thực nói đó cũng không phải tu luyện, mà lại hấp thu cỗ lực lượng này. Những lực lượng này toàn bộ chuyển vào đến trời xanh chi quang bên trong. Ta chỉ cần hấp thu đạo này trời xanh chi quang lực lượng là được. Mà loại này hấp thu cũng không cần toàn lực ứng phó. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, ta trước đó cho tới bây giờ không có gặp qua. Nói thật, Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, cái kia một lần tu luyện không đều là bế quan thời gian thật dài sao? Cho dù hắn có được thiên tài địa bảo, thế nhưng là cũng phải cần hảo hảo luyện hóa. Thế nhưng là lần này, trời xanh chi quang mang đến lực lượng, cũng không cần, dạng này những lực lượng này vô cùng thuần túy, có thể trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng thần tiên chi lực dung hợp, nói cách khác Lâm Hiên hoàn toàn có thể hành động, thậm chí có thể chiến đấu. Ám hồng thần long thở dài một hơi, mặc dù không rõ Lâm Hiên hiện tại trạng thái là chuyện gì xảy ra, bất quá cuối cùng có thể ngăn cản phía ngoài những người kia. Tiểu tử, nếu không chúng ta giết ra ngoài. Không, trước phái cái phân thân thăm dò một chút, ta đều muốn nhìn đến tột cùng đến bao nhiêu người. Trời xanh chi quang tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, khẳng định có vô số cường giả tiến đến, thậm chí thần vực những địch nhân kia đều sẽ tới, nếu như những người này nhìn thấy trên người hắn có được trời xanh chi quang, sợ rằng sẽ phát như điên ra tay đi. Cho nên Lâm Hiên chuẩn bị trước đập một cái phân thân tiến về dò xét tra một chút. Bàn tay kết ấn, vô tận long hành kiếm khí bay múa tại trước mặt hắn, ngưng tụ hình thành một cái kiếm đạo phân thân. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng là cái này uy lực cũng là 10 phần đáng sợ. Cái này hoàn toàn là từ long hình kiếm khí ngưng tụ mà thành. Đạo này phân thân liền tương đương với một thanh tuyệt thế thần kiếm, siêu việt những cái kia lục địa thần tiên. Nhìn lên trước mắt đạo này phân thân, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đạo này phân thân lực lượng, đủ để chém giết một cái lợi hại lục địa thần tiên. Đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, phân thân hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía bên ngoài bay đi. Bên ngoài những người kia ngừng lại, lông mày thật chặt, nhăn lại, trước đó bọn hắn liên thủ triển khai thứ nhất lần công kích, đánh cái này cổ lão cung điện lay động kịch liệt, nhưng là vẫn không có phá vỡ. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Chân thần tử nói, mọi người dành dụng lực lượng chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng mà lúc này đây, tại phía trước cổ lão trong cung điện lại có một đạo quang mang bay trở về. có người ra đến rồi. Phía ngoài những người kia đều kinh hô lên, chân thần tử, thần tộc, tiên tộc, những người kia cũng là biến sắc, bọn hắn gắt gao hướng phía trước nhìn lại, Thẩm Tịnh Thu đồng dạng khẩn trương chi cực, có phải là Lâm Hiên ca ca đâu? Sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái như kiếm thần thân ảnh đi ra. Người này trên thân kiếm khí ngập trời, vừa xuất hiện, vạn kiếm nổi danh, áp lực cường đại, để chung quanh những người kia tê cả da đầu. Là ngươi? Nhìn thấy đối phương, từng đạo kinh hô thanh âm truyền đến. Chương 7117, rất mạnh, một ánh mắt miểu sát. Đến người này, chính là Lâm Hiên, nhìn thấy đối phương thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, mọi người vẻ mặt khác nhau, có chấn kinh, có cuồng hỉ, có thở dài một hơi, còn có sắc mặt dữ tợn, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, quá tốt, rốt cục ra, kiếm vô danh, Khổng Tước đan thần bọn người là thở dài một hơi, Thẩm Tịnh Thu vô cùng kích động, rốt cục có thể nhìn thấy Lâm Hiên ca ca, về phần cái khác những người kia thì là đằng đằng sát khí, nhất là thần tộc, tiên tộc, Thanh Quảng Thành những người này càng là như vậy. Bọn hắn lần này tới mục đích một trong chính là Lâm Hiên. Bọn hắn lần này nhất định phải đem đối phương trấn áp. Đều đến, cũng tốt, tránh khỏi ta đi từng cái tìm các ngươi. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, nhìn về phía bốn tuần, hắn nhìn thấy vô số cường giả, bất quá hắn y nguyên không sợ, ngược lại cười lạnh, không ít người nghe xong mí mắt cuồng loạn, nghe một hơi này, Lâm Vô Địch là định đem những người này toàn bộ hoành tào. Quá phách lối đi, liền coi như bọn họ biết Lâm Hiên cường đại, không thể địch nổi, thế nhưng là mạnh hơn cũng có hạn độ. Trước mắt cái này không phải một hai cường giả, mà là thần tộc, tiên tộc, tăng thêm bất hủ môn hạ tồn tại a, nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, đối phương mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi đi. Kiếm thần cung, kiếm vô danh bái kiến cung chủ, nơi xa một tên thiếu niên bay tới, hắn cung kính hành lễ, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương khẽ gật đầu, không nghĩ tới kiếm vô danh thành bộ dạng như thế nhanh. Đã là lục địa thần tiên, xem ra lần này trùng sinh, trợ giúp rất lớn, cũng chỉ đến như thế một cái thủ hạ sao, liền đội hình như vậy cũng muốn cùng chúng ta chống lại. Trắng Thanh Vũ trên mặt khinh thường, Thẩm Tịnh Thu lại là ánh mắt chuyển động, nàng ngay tại muốn thế nào mới có thể trợ giúp Lâm Hiên. Đã có người chờ không nổi, tỷ như Từ Thiên Hùng, tỷ như Đại Lực Châu Ma, trong mắt bọn họ đều tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Nhất là Đại Lực Châu Ma, trước đó hắn hoàn toàn không đem Lâm Hiên để vào mắt, cho rằng đối phương có tiếng không có miếng, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đi ra, hắn càng là thứ nhất cái nhảy ra ngoài nói, tiểu tử ngươi chính là cái kia Lâm Vô Địch sao? Liền ngươi tu vi như vậy cũng dám tự xưng vô địch. Ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, từ nay về sau không dùng lại cái danh xưng này, còn có, đem trên người ngươi bảo bối giao ra. Đại Lực Châu Ma tiếp cận Lâm Hiên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhíu mày, Lâm Hiên trên người có cực kỳ thần bí kiếm mang, đều là chút long hồn kiếm ảnh, theo bọn hắn nghĩ đây chính là đại long kiếm lực lượng nha. Quả nhiên sức gió cơ hội không ít người ánh mắt lửa nóng. Nếu như có thể đạt được lực lượng như vậy sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối có thể gấp 10 tăng lên. Giờ phút này, Đại Lực Châu Ma dẫn đầu nhảy ra ngoài, để không ít người hơi hơi kinh ngạc, một số người cảm thán tại Đại Lực Châu Ma gan lớn. Cũng có một số người cười lạnh, liền để ra hỏa này thử một chút đường đi, ngươi là ai? Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lạnh lùng nói ra, ta không giết hạ người vô danh, muốn chết, ghi nhớ ta gọi là Đại Lực Châu Ma. Gầm lên giận dữ, Đại Lực Châu Ma phóng lên tận trời, thân thể của hắn không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành một tôn cự ma, bàn tay của hắn hung hăng đánh ra, mang theo ngập trời lực lượng. Trực tiếp đập nát thương khung, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên ngẩng đầu hướng phía cái này ngập trời bàn tay. Nhìn thoáng qua, lập tức bàn tay này như bị sét đánh, phía trên xuất hiện vết rách, không ngừng vỡ vụn, đáng sợ máu tươi lăn xuống. Làm sao có thể, Đại Lực Châu Ma như bị sét đánh, hắn thu hồi thủ trường, không ngừng lui lại, một liền lui về phía sau vài chục bước hắn mới ngừng lại được. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đối phương một ánh mắt, liền làm bị thương hắn sao? Quá bất khả tư nghị, cái này là sức mạnh cỡ nào? Những người khác cũng là một mảnh xôn xao, cảm giác cái này Lâm Vô Địch thực lực lại mạnh lên. Phách lối, thật là khí phách, không hổ là trong truyền thuyết vô địch thiên tài. Thần tộc, tiên tộc những người kia lông mày lại là thật chặt nhăn lại. Cảm giác tình huống không tốt lắm hắc, quả nhiên là sâu kiến, ngay cả một đạo ánh mắt đều ngăn cản không nổi. Hậu phương tóc cùng ám hồng thần long cũng là bay ra. Bọn hắn nhìn qua một màn này cười lạnh liên tục, đáng ghét, cũng dám xem thường ta, không thể tha thứ. Đại Lực Châu Ma con mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn lai lịch một chút cực kỳ bất phàm, mà lại hắn tự cao tự đại, trước đó không đem Lâm Hiên để vào mắt, hiện tại ăn như thế một cái thiệt thòi, hắn căn bản nuốt không trôi một hơi này, hắn dự định liều, xuất ra lực lượng mạnh nhất đánh bại đối phương, hắn phải biết tất cả mọi người biết, hắn Đại Lực Châu Ma không phải ăn chay, hắn đồng dạng có thể tiếu ngạo vạn cổ. Châu Ma thần quyền, gầm lên giận dữ, trên người hắn lực lượng không ngừng bộc phát, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái hư ảnh, đạo hư ảnh này phảng phất vượt qua thời không mà đến. Như là viễn cổ cự ma phục đang sống, phía trên chỗ mang theo lực lượng thật là thật đáng sợ. để những cái kia lục địa thần tiên đều là tê cả da đầu. Tất cả mọi người biết đại lực châu ma liều mạng, không ai dám nhỏ nhìn đối phương, một kích này, thật là quá mạnh, cho dù thần tộc cùng tiên tộc những cường giả kia đồng dạng kinh ngạc. Cái này người lai lịch bất phàm, thi triển chính là viễn cổ tuyệt thế thần thông, Lâm Hiên cũng là nhìn nhiều đối phương hai mắt, khẽ gật đầu, xem ra, đối phương quả nhiên có chút địa vị, hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Đối phương thi triển loại này tuyệt học, nhất định là không được tồn tại khai sáng, bất quá rất đáng tiếc, tuyệt học mặc dù đáng sợ, nhưng là cái này đại lực châu ma quá yếu, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, tay áo vung lên, hắn đánh ra một đạo thanh long, ở trong thiên địa bay múa, thanh long khạc nước, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy, đây chính là long tượng quyết uy lực, Lâm Hiên tu luyện long tượng quyết, đã tới phi thường khủng bố cảnh giới, giờ phút này thi triển đi ra quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Thanh long lực lượng lập tức đem cả phiến thiên địa bao phủ. Vô tận hư không hóa thành uông dương đại hải, đem đại lực châu ma nuốt mất, đại lực châu ma nhanh chóng ngăn cản, phía sau tôn kia viễn cổ huyễn ảnh quét sạch tứ phương. Thế nhưng là hắn y nguyên không thay đổi được cái gì. Oanh một tiếng, thiên địa lay động, đại lực châu ma bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ vụn, hắn cũng chưa chết đi. Thời khắc mấu chốt trên người hắn cái kia đạo thanh đồng lệnh bài nở rộ lực lượng thần bí, bảo trụ hắn mạnh, bất quá hắn đã không có sức tái chiến, chung quanh những người kia hít vào khí lạnh, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại sao? Lâm Hiên tựa hồ chỉ là đơn giản xuất thủ, liền đánh bại đại lực châu ma, thực lực của đối phương đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Mọi người trầm mặc, thiên địa an tĩnh đáng sợ, Thẩm Tịnh Thu lại là thở dài một hơi, thậm chí khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Lâm Hiên càng mạnh hắn càng an tâm, công chủ vô địch, kiếm vô danh càng là vô cùng kích động, Khổng Tước đan thần bọn hắn cũng đều là âm thầm thở dài một hơi. Lâm Hiên cường đại, còn tại bọn hắn tưởng tượng phía trên, nghĩ đến cho dù đối mặt thần tộc cùng tiên tộc liên thủ, đánh không lại cũng có thể thoát đi đi. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, lần nữa tiếp cận một thân ảnh, Từ Thiên Hùng, hắn cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi là đi tìm cái chết sao? Cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thần phục, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chương 7118, thế gian đều là địch. Từ Thiên Hùng sắc mặt có chút khó coi, nói thật, trước đó hắn tràn đầy tự tin, cho là hắn cùng Càn Khôn Bất Diệt Chuông dung hợp về sau, thực lực tăng nhiều, đã không e ngại Lâm Hiên. Thế nhưng là, nhìn thấy trước đó Lâm Hiên chiến đấu, hắn lần nữa do dự, hắn thật là đối thủ của đối phương sao? Vì sao hắn tại trên người đối phương cảm nhận được nguy cơ chí mạng? Đáng ghét nha, tiểu tử này, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, thực lực lại tăng lên sao? Thật là khiến người ta đỏ mắt. Bất quá rất nhanh hắn liền lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi cho rằng lần này chỉ là ta muốn đối địch với ngươi sao? Ngươi quá ngu, trừng to mắt xem một chút đi, xung quanh có bao nhiêu địch nhân của ngươi, chúng ta liên dưới tay, ngươi là đối thủ sao? Cái này vừa nói, Kiếm Vô Danh, Khổng Tước Đan Thần, bọn hắn biến sắc, quả nhiên, xung quanh có mấy tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên. Không sai, hôm nay nhất định đem ra hỏa này trấn áp, Bạch Thần nhất tộc đi ra, trên thân lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, Vô Song tiên tộc người bên kia, đồng dạng khí tức lạnh thấu xương, bọn hắn mục tiêu lần này cũng là Lâm Vô Địch. Nhất định phải cướp đi trên người đối phương Đại Long Kiếm. Tần Quảng Thành bên kia, đồng dạng cười lạnh một tiếng, Lâm Vô Địch, người túc thủ chịu trói đi, cái khác quan chiến những người kia, tê cả da đầu, bọn hắn phân một chút lui lại, đồng thời, vì Lâm Hiên mặc niệm, cái này Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là, địch nhân càng thêm cường đại đi. Thần tộc, tiên tộc, huyết mạch vô cùng khủng bố, có được tuyệt thế thần thông, lục địa thần tiên càng là đông đảo, đủ để quét ngang hết thảy, chớ nói chi là hiện tại, những này cường đại thần tộc. Tiên tộc ngay cả lên tay đến, chỉ sợ chỉ có chân thần, có thể chống lại được đi. Nhưng mà, hiện tại quy củ, là chân thần không được tùy tiện xuất thủ. Nói cách khác, cho dù cái này Lâm Hiên nguy hiểm, chỉ sợ cũng không cách nào có người tới cứu hắn. Cái này Lâm Hiên thật chết chắc. Hừ, ta nhìn tiểu tử này cũng chả có gì đặc biệt. Âm Dương Tiên điện những người kia, cười lạnh một tiếng, Âm Dương Kiếm Tiên nói. Trước đó, truyền thuyết cái này Lâm Vô Địch cường đại cỡ nào, bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này. Đừng nói sư huynh ngươi. Hắn ngay cả ta đều đánh không lại, xem ra, thiên hạ này thế hệ tuổi trẻ, quả nhiên vẫn là sư huynh mạnh nhất, tiên điện truyền nhân khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng tán thành thuyết pháp này, bất quá, hắn hay là nói đến, ta tại gia hỏa này trên thân, cảm nhận được một tia âm dương lực lượng, ngận hiển nhiên, hắn cũng tu luyện âm dương chi lực, đến lúc đó, có thể tu lấy linh hồn của hắn nhìn xem, nghe nói cái này Lâm Vô Địch dung hợp thần tiên chi khí, ta đều muốn nhìn, hắn là làm sao làm được, mấy người đàm luận ở giữa, cho rằng Lâm Hiên thua không nghi ngờ. Một bên khác, Thẩm Tịnh Thu đồng dạng một mặt lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, tình huống này nguy hiểm tới cực điểm, làm sao bây giờ, nàng thậm chí đều nghĩ, không để ý đến thân phận xuất thủ tương trợ, trong đầu mây xanh lại là nói, Thu Nhi, ngươi không cần lo lắng, gia hỏa này cho dù bại, cũng không có gì, bởi vì đó cũng không phải hắn chân thân, đây là một đạo phân thân, cái gì, Thẩm Tịnh Thu nghe xong sửng sốt, nàng nhìn hướng về phía trước Lâm Hiên, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi nói là đây là phân thân, đây không có khả năng a. Nàng cũng không có cảm ứng ra, mà lại vừa rồi, Lâm Hiên nhẹ nhõm liền đánh bại đại lực châu ma, cái này thật chỉ là phân thân lực lượng sao? Đúng là phân thân, bất quá, đạo này phân thân không có chút nào yếu, xem ra, tiểu tử này là dùng đại long kiếm lực lượng, ngưng tụ hình thành phân thân, bình thường lục địa thần tiên, căn bản không phải đối thủ, ta đoán tiểu tử này chân thân, hẳn là còn tại bên trong vùng cung điện này, chẳng lẽ, hắn đã được đến trời xanh chi quang, nghe tới mây xanh, Thẩm Tịnh Thu vô cùng kích động, quá tốt, nếu như là phân thân, nàng liền không cần lo lắng, thần tộc, tiên tộc, Tân Quảng Thành, phía trước Lâm Hiên thân ảnh, híp mắt lại, hắn đúng là một đạo phân thân, hắn ra mục đích, chính là đến nhìn một chút, đến tột cùng có người nào đến rồi, bây giờ xem ra, hay là chút đối thủ cũ a. Bất quá, chân thần không đến, hắn ngược lại không thế nào e ngại, trước giải quyết cái này Từ Thiên Hùng, về phần còn lại người, vẫn là để hắn chân thân, trước tới đối phó đi, nghĩ tới đây, Lâm Hiên quay đầu tiếp cận Từ Thiên Hùng, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Ánh mắt của hắn, hóa thành hai đạo tuyệt thế thần kiếm, thẳng hướng phía trước, mặc dù chỉ là hai đạo ánh mắt, nhưng là, lại phảng phất có thể phá vỡ càn khôn, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Quá mạnh đi, cuối cùng là kiếm pháp gì? Từ Thiên Hùng càng là đứng mũi chịu sào, hắn sắc mặt đại biến, không dám có chút chủ quan, hắn toàn lực thôi động càn khôn bất diệt chuông, oanh minh âm thanh âm vang lên, hắn tới đối kháng, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, hắn ngăn trở ánh mắt của đối phương, nhưng mà, hắn càn khôn bất diệt chuông lại là hơi rung nhẹ, cái này khiến hắn hít sâu một hơi, vẻn vẹn một ánh mắt, giống như này khủng bố sao? Quá bất khả tư nghị, tại tia mắt kia về sau, Lâm Hiên phân thân xuất thủ lần nữa, hắn đưa tay liền đánh ra một đạo kiếm khí, trực tiếp từ trên bầu trời chạm xuống dưới, quán xuyên thiên địa, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, liền ngay cả Âm Dương kiếm tiên, cũng là kinh hô một tiếng, tốt lạnh thấu xương kiếm ý nha, đây chính là đại long uy lực sao? Quả nhiên đủ mạnh, con mắt của nàng đều có chút đỏ. Làm kiếm khách, nàng thi triển Âm Dương kiếm pháp, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là, nhìn thấy đại long kiếm khí tức về sau, nàng đồng dạng ao ước vô cùng nha, nếu như nàng có thể có được loại kiếm pháp này, ai còn là đối thủ của nàng, nói không chừng, nàng đều có thể đánh bại nàng cái này thần bí sư huynh. Nghĩ tới đây, Âm Dương kiếm tiên nhỏ giọng nói, sư huynh, muốn không sau đó nhi chúng ta cũng xuất thủ, cướp đi cái này đại long kiếm, chính có ý này, tiên điện truyền nhân, đồng dạng ánh mắt lấp lóe, Từ Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa thôi động càn khôn bất diệt chuông, nhanh chóng chống lại, linh hồn của hắn, cùng kiện thần khí này, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đủ để quét ngang thiên địa, chấn thiên thanh âm truyền đến, càn khôn bất diệt chuông mặc dù không có vỡ vụn, nhưng mà, Từ Thiên Hùng linh hồn, lại là phát ra thê thảm thanh âm, tiếp tục như vậy, linh hồn của hắn, sẽ bị tươi sống chấn vỡ, đáng chết, nhanh, chư vị, mọi người cùng nhau liên thủ giết hắn, Từ Thiên Hùng điên cuồng gào thét, động thủ, Trắng Thanh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn mở mắt, giữa thiên địa, mấy đạo trắng bệch con ngươi, xuất hiện tại giữa thiên địa, cường đại lực lượng linh hồn, như uông dương đại hải, giết hướng về phía trước, vô song tiên tộc bên này người, cũng xuất thủ, Thẩm Tịnh Thu không có ngăn cản, dù sao chỉ là một cái phân thân, nàng chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, trợ giúp là đủ, dạng này đã có thể trợ giúp Lâm Hiên, cũng sẽ không để người phát hiện thân phận của nàng, oanh minh thanh âm vang lên, Lâm Hiên phân thân, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục xuất thủ. Mà là hóa thành một đạo kiếm khí, biến mất không thấy gì nữa. Không có cách, hắn chỉ là một đạo phân thân, lực lượng có hạn, chống lại xuống dưới, cũng chỉ là phí công, mà lại, cũng coi là thấy rõ địch nhân là ai. Chính xong trở về có thể phục mệnh, sau một khắc, hắn biến mất giữa thiên địa, chỗ của hắn, hóa thành một mảnh hư vô, vô số người tê cả da đầu, lẳng lặng chờ đợi, chờ những cái kia lực lượng kinh khủng biến mất thời điểm. Những người này đều mắt trợn tròn, Lâm Vô Địch đâu, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, hắn sẽ hôi phi yên diệt sao? Chẳng lẽ hắn vẫn lạc sao? Đây không có khả năng, vô cùng cường đại Lâm Vô Địch, cũng sẽ bại sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn tìm lượt bốn phía, thế nhưng là, cũng không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Không thể nào, chương 7119, kiếm đạo thông thiên, thật hôi phi yên diệt sao? Đáng chết, kia trên người hắn những bảo bối kia đâu? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Từ Thiên Hùng đều có chút choáng váng, cửu dương thần thể cũng phá diệt sao? Đáng ghét nha, hắn đều nhanh thổ huyết, cứ như vậy. Hắn vẫn là không có thân thể a, cũng có người nhíu mày nói đến, không có khả năng nha, Lâm Vô Địch cường đại cỡ nào, hắn không có khả năng liền dễ dàng như vậy vẫn lạc a. Ngay tại những này người nghi hoặc nghị luận tìm kiếm Lâm Hiên thời điểm, phía trước cổ lão trong cung điện, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, xem ra là thời điểm hắn thân tự xuất thủ, đi thôi, ra đi chiếu cố những này lão bằng hữu. Lâm Hiên bước ra một bước, Dưới chân kiếm khí thông thiên, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mấy bước về sau, hắn liền đi tới cửa cung điện. Sau một khắc hắn đi ra, theo sự xuất hiện của hắn, giữa thiên địa vang lên một đạo âm thanh vang dội. Các ngươi những người này liên thủ khi dễ ta một đạo phân thân, không cảm thấy quá không muốn mặt sao? Tình huống như thế nào? Ai đang gầm thét? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Trong cung điện lại có người xuất hiện sao? Lần này trong cung điện xuất hiện ba đạo thân ảnh, một người, hai con yêu thú, là Lâm Vô Địch. Bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải Lâm Hiên sao? Đối phương không phải đã bị đánh hôi phi yên diệt sao? Tại sao lại ra rồi? Đáng chết, đối phương vừa mới nói phân thân là có ý gì? Chẳng lẽ trước đó xuất hiện một cái kia chỉ là một đạo phân thân? Không thể nào, một đạo phân thân liền cường đại như vậy? Nói đùa cái gì? Cái này Lâm Vô Địch là muốn nghịch thiên nha. Lâm Hiên ca ca quả nhiên không có chết. Thẩm Tịnh Thu nhìn thấy một màn này thời điểm vui vẻ cười, mà còn lại mấy cái bên kia người liền sẽ không như thế vui vẻ. Đại lực châu ma vừa mới mở to mắt, hắn khôi phục chút lực lượng, có thể đứng lên đến. Thế nhưng là nghe tới tin tức này về sau, hắn trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới, tức đến ngất đi. Hắn lại bị một đạo phân thân đánh bại, ném người chết, mà giống thần tộc, tiên tộc những người kia, lông mày thì là thật chặt nhăn lại. Chỉ là một đạo phân thân sao? Đáng ghét nha, phân thân của hắn liền cường đại như vậy, liền ngay cả âm dương kiếm tiên cũng là kinh hô một tiếng. Vậy hắn chân thân mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn sao? Giờ khắc này, nàng cảm nhận được một tia nguy cơ. Bên cạnh tiên điện truyền nhân cười, có chút ý tứ, cái này Lâm Vô Địch, đáng giá ta xuất thủ, hắn có tư cách trở thành ta đối thủ. Truyền nhân trong mắt chán phóng càng thêm hào quang sáng chói. Phân thân lại như thế nào? Tiểu tử, ngươi chân thân cuối cùng ra, nhưng là kia thì phải làm thế nào đây? Kết quả của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Thiên Hùng lần nữa quát lạnh một tiếng, mặc dù trước đó phân thân để hắn hoảng sợ, thế nhưng là Lâm Hiên Cửu Dương thần thể vẫn còn, hắn liền có thể một lần nữa đạt được thân thể này, hắn làm sao có thể không vui đâu? Lại nhiều lần ở trước mặt ta nhảy nhót, hôm nay liền diệt ngươi. Lâm Hiên sau khi đi ra dẫn đầu tiếp cận Từ Thiên Hùng, sau một khắc hắn thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt liền tới đến Từ Thiên Hùng trước mặt. Từ Thiên Hùng giật nảy mình, tốc độ thật nhanh, hắn cùng thần khí dung hợp nhanh chóng lui lại. Hắn thật không dám cùng Lâm Hiên đơn đấu, bây giờ muốn đi không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, một đầu ma tượng xuất hiện giữa thiên địa, chân đạp tứ phương, liền phảng phất địa ngục ma tượng, trực tiếp trấn áp thiên địa, cả phiến hư không vì đó cứng đờ, tất cả mọi người thân thể run rẩy, bọn hắn liền phảng phất bị định ngay tại chỗ. Từ Thiên Hùng càng là như bị sét đánh, linh hồn của hắn không ngừng lắc lư, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lực lượng thật mạnh, đây là vật gì? Hắn kinh ngạc đến ngây người. Ta nói qua, ngươi chạy không thoát, thi triển Long Tượng Quyết về sau. Lâm Hiên lần nữa hướng phía trước đi đến, hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí chém về phía trước, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh. Từ Thiên Hùng tranh thủ thời gian thi triển Càn Khôn Bất Diệt Chuông, tiến hành ngăn cản, ở phía trên bay ra, cái này đến cái khác cổ lão Càn Khôn phù văn, không ngừng nở rộ, hóa thành vô số gợn sóng, hình thành đầy trời màn sáng, tiến hành ngăn cản. Ngu xuẩn, ngươi căn bản ngăn không được kiếm của ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, kiếm khí phía trên mang theo không gì không phá lực lượng, nháy mắt liền chém về phía những ánh sáng này. Đại Long kiếm thẳng tiến không lùi, không gì không phá lực lượng, há là đối phương có thể hiểu được. Quả nhiên, dưới một kiếm này, những cái kia Càn Khôn phù văn nhanh chóng vỡ vụn. Một kiếm này hung hăng chạm tại Càn Khôn Bất Diệt Chuông phía trên, Càn Khôn Bất Diệt Chuông kịch liệt lay động, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Từ Thiên Hùng linh hồn bị chấn lắc lư, kém chút bị đánh bay ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, làm sao cảm giác thực lực của đối phương lại tăng lên đây? Hắn cũng không có cảm giác sai, bởi vì Lâm Hiên tại thời điểm chiến đấu như cũ tại hấp thu trời xanh chi quang lực lượng, tu vi của hắn tại vững bước tăng lên. Đáng ghét, coi như ngươi mạnh hơn ta cũng không bị thua, bây giờ ta đã cùng Càn Khôn Bất Diệt Chuông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ Thiên Hùng quát lạnh liên tục, hắn toàn lực thôi động cái này cùng cổ lão thần khí. Thật sao, ngươi xác định? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn lần nữa giơ tay lên muốn hướng phía trước vỗ tới, nhưng mà lúc này sau lưng của hắn hư không lại là đen lại, một thân ảnh như là đêm tối sứ giả nháy mắt đi tới sau lưng của hắn, trong tay cầm một thanh loan đao trực tiếp bổ xuống. Đi chết đi! Cái này đột nhiên xuất hiện một màn ra ngoài dự liệu của mọi người không nghĩ tới lại có người đánh lén, mà đánh lén người này thực lực đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Hắn là đêm tối thiên thần nhất tộc một cường giả, hắn đi tới Lâm Hiên sau lưng cười lạnh một tiếng, tiểu tử đi chết đi! Một kích này ám sát đối phương mạnh hơn cũng tránh không khỏi, vô tri sâu kiến. Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là quay đầu đi. Luân hồi mắt nở rộ quang huy, từ bên trong bay ra một đạo ấn ký, luân hồi ấn mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, hung hăng đánh tới, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, ngập trời khí tức, càn quét bát phương, tên này đêm tối thiên thần nhất tộc cường giả, nụ cười trên mặt còn không có biến mất, liền hôi phi yên diệt, chỉ sợ đến chết, hắn cũng không tin, hắn sẽ bị một chiêu miểu sát đi, còn lại mấy cái bên kia người, càng là trên mặt rung động, xuất thủ đánh lén người cường giả này, thế nhưng là một cường đại lục địa thần tiên nha, vậy mà nháy mắt liền hôi phi yên diệt sao? Cái này để bọn hắn cảm nhận được vô hạn hoảng sợ. Từ Thiên Hùng càng là run rẩy lên, hắn nhanh chóng lui lại, cũng không dám lại chống lại, muốn giết Lâm Vô Địch, đơn độc lực lượng là không được, chỉ có liên hợp lại, mới có một tuyến khả năng, vô dụng, ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên nhìn về phía trước, khẽ lắc đầu, hắn tại cái này thi triển hành chi kiếm lực lượng, đuổi theo, đồng thời, bàn tay của hắn cao cao nâng lên, hung hăng rơi xuống, tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một đạo quang mang, kia là Đại Long kiếm nhọn lực lượng. Lâm Hiên bàn tay dung hợp, Đại Long kiếm nhọn, phảng phất hóa thành Thiên Long chi chảo, hung hăng đập vào Càn Khôn bất diệt chuông phía trên, cong một tiếng, chuông lớn lắc lư, Đại Long kiếm nhọn lực lượng, triệt để bộc phát, kiện thần khí này phía trên quang mang, nhận trọng thương, trở nên ảm đạm, mà dung hợp tại thần khí này phía trên Từ Thiên Hùng, thì là bị Đại Long kiếm nhọn lực lượng xuyên qua, linh hồn của hắn, nháy mắt bị xé nát. Chương 7120, Long hồn chi uy, Càn Khôn bất diệt chuông, từ trên bầu trời rơi xuống, phát ra oanh minh thanh âm, đánh bay không ít người, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, lại một cái cường đại lục địa thần tiên vẫn lạc sao? Thật sự là quá bất khả tư nghị, giống như đang nằm mơ, trong nháy mắt, diệt hai đại cao thủ. Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn về phía, bốn tuần, còn có ai? Hắn nhàn nhạt mà hỏi, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, Bạch Thần nhất tộc, Vô Song tiên tộc người, sắc mặt khó coi, Âm Dương tiên điện người, thì là thần kinh ngưng trọng. Cái này Lâm Vô Địch thực lực, tại bọn hắn tưởng tượng phía trên, mà lại, viễn siêu tưởng tượng, giờ phút này, bọn hắn còn tại trong lúc khiếp sợ. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, tiếp cận trời đêm thần tộc, trong mắt của hắn hiển hiện một tia ngọn lửa tức giận. Cũng dám đánh lén ta, các người phải thừa nhận lửa giận của ta, cuộc đời phù du, một kiếm hóa trời. Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang, hóa thành đáng sợ lục đạo chi kiếm, bay về phía trước, chém về phía thương khung, lập tức, thiên địa lắc lư, vô biên hắc ám bị chém vỡ. Hóa thành một mảnh trời xanh, phía trên kia rơi xuống khí tức, nháy mắt liền bao phủ trời đêm thần tộc người. Trời đêm thần tộc người, chỉ cảm thấy linh hồn lắc lư, bọn hắn phảng phất tiến vào vô tận trong mộng cảnh, thái hư thần long quyền, ngay tại đối phương tiến vào ảo cảnh trong nháy mắt đó. Lâm Hiên lần nữa xuất động, nắm đấm của hắn hung hăng vung ra ngoài, vô tận long ảnh bay ra, thẳng hướng phía trước, nháy mắt, ba tên cường giả bị đánh trúng, lập tức hôi phi yên diệt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhận xung kích. Bay rớt ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, đáng chết, đây là huyễn thuật, mọi người nhanh phòng ngự, có người lấy lại tinh thần, điên cuồng gầm thét, hoang trời đêm ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn hoang vu khí tức, nháy mắt vọt ra, hóa thành một con sông lớn, trực trùng vân tiêu, ở trong đó mang theo vô tận bạch cốt, cực kỳ đáng sợ, băng lãnh chi cực khí tức, càn quét bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, tê cả da đầu, có người kinh hô nói. Đây là hoang biển, một khi bị cuốn vào đến bên trong, sẽ nháy mắt hóa thành bạch cốt. Hoang biển xuất hiện về sau, tại bao quanh lấy cực kỳ đáng sợ thiểm điện, khí tức kinh khủng, phảng phất muốn mở ra âm u địa ngục. Hắn nháy mắt liền ngăn trở cuộc đời phù du huyễn thuật lực lượng. Đồng thời, tỉnh lại những người khác, trời đêm thần tộc người lấy lại tinh thần, trên thân mồ hôi lạnh liên tục, lại nhìn thấy ba tên đồng bạn bị đánh giết, sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực điểm, muốn chết nha, bọn hắn là gầm thét liên tục. Hoang trời đêm càng là đứng dậy nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền tới đến hoang mặt biển trước, bàn tay nâng lên, hướng phía trước hung hăng rơi xuống, Thái Hư Thần Long Quyền, lại là một quyền, vạch phá thiên vũ, vô biên hoang biển, đung đưa kịch liệt, chung quanh những cái kia thiểm điện, nháy mắt liền vỡ vụn không chịu nổi, một đầu cự long trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn phi thăng, một quyền này, đến từ Thái Hư Thần Long nhất tộc. Đáng sợ vô cùng, từ Lâm Hiên thi triển đi ra, càng là khủng bố, nắm đấm còn chưa tới, hoang trời đêm liền cảm nhận được, thân thể của hắn khẽ run lên, hắn giận, không thể tha thứ, đối phương cũng dám xem thường hắn, khinh người quá đáng, trên người hắn hoang vu tiên khí bộc phát, lực lượng trong cơ thể, như uông dương đại hải, càn quét mà ra, hắn vươn một tay nắm, đây là hoang thiên chi tay, mang theo vô tận băng lãnh lực lượng, hung hăng vỗ ra, tại trong lòng bàn tay hắn, có một mảnh màu đen hẻm núi hiển hiện. Kia là Hoa Chi hẻm núi, truyền thuyết kết nối Tu La địa ngục, hắn xuất hiện về sau, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt vào đi, Thái Hư Thần Long Quyền, đánh vào cái này màu đen hẻm núi phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, màu đen hẻm núi lan tràn vạn dặm, muốn đem đạo này long ảnh nuốt hết, mà đầu kia cự long, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn xé nát đối phương. Ầm ầm ầm ầm, ngay lúc này, tại cái kia màu đen trong hạp cốc, đột nhiên xuất hiện một đạo bia đá, một đạo đen nhánh vô cùng bia đá, ở phía trên có màu đen phù văn lấp lóe, hướng phía đạo này long ảnh hung ác chấn áp mà tới. Oanh một tiếng, phía trên truyền đến vô tận băng lãnh khí tức, chấn trụ đạo này long ảnh, khiến cho đạo này long ảnh không cách nào lại phóng tới Vân Tiêu. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, ngươi tử thần thông ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô lên, thật đáng sợ nha, cái này trời đêm thần tộc thực lực quả nhiên càng mạnh, liền ngay cả bạch thần tộc cùng vô song tiên tộc người lông mày cũng là hơi nhíu lên, nhìn đối phương khí tức thật là thần tộc nha, trong thiên địa này lại có một cái thần tộc xuất hiện sao? Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, thiên uy long hồn hắn một chỉ điểm ra, vậy quá hư thần rồng long ảnh lập tức xoay quanh lên, lơ lửng tại bên trên bầu trời, tại phía trên kia tản mát ra hạo thiên long uy, đây là thái hư thần long nhất tộc một cái khác tuyệt học, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, nó bày ra vô thượng long uy mênh mông tứ phương, nháy mắt liền đem tòa kia màu đen bia đá cho đánh bay. Hoang trời đêm chấn động vô cùng, cái này màu đen bia đá lai lịch cực kỳ phi phàm, giờ phút này lại bị đánh bay ra ngoài, thật sự là quá bất khả tư nghị. Hắn thu hồi thủ trưởng, chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh, lần nữa phát động tuyệt thế một kích long tượng quyết. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, bàn tay của hắn dò xét ra ngoài, hóa thành một đầu thanh long giữa thiên địa múa. Đáng chết, hoang trời đêm nhấc tay đón đỡ, màu đen hẻm núi nằm ngang ở trước mặt hắn, cả hai va chạm chấn động đến hắn không ngừng lui lại, cánh tay hắn run lên. Mà Lâm Hiên thì là chiêu chiêu như rồng, hắn thanh long chi thủ không ngừng rơi xuống, liên tiếp đánh ra trên trăm trường, mênh mông thần uy phảng phất vô cùng vô tận, cái này khiến Hoang Thiên Diệp cả người đều mộng. Hắn bị đánh thân thể run rẩy, trên thân lực lượng đều nhanh cứng đờ. Lâm Hiên tay áo vung lên, một kiếm thiên ngoại phi tiên, một đạo kiếm ảnh nháy mắt xuất hiện tại hoang trời đêm trước mặt. Thiên ngoại phi tiên đem thân ảnh của đối phương xé thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoang trời đêm bị thương nặng vỡ vụn thân thể, phát như điên lui lại. Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó bất động như núi, trên người hắn chán phóng óng ánh vô cùng thần hỏa, càn quét bát hoang. Hắn nhìn hướng bốn phía như thiếu niên thiên thần, lạnh giọng nói, còn có ai? Chung quanh những người kia đều mộng, nhìn thấy một màn này thời điểm bọn hắn tê cả da đầu, cái này Lâm vô địch quá mạnh đi, ai còn dám xuất thủ. Trong lúc nhất thời không ít người đều trầm mặc, liền ngay cả trước đó kiêu ngạo vô cùng Âm Dương Kiếm Tiên giờ phút này cũng là trầm mặc không nói. Lông mày của nàng thật chặt nhăn lại, nàng đang nghĩ, nếu như nàng xuất thủ, nàng có thể ngăn cản được lực lượng của đối phương sao? Nàng bây giờ lại không có nắm chắc, mặc dù ta không có nắm chắc, nhưng là, lời của sư huynh, một nhất định có thể, không ai có thể chiến thắng sư huynh. Âm Dương Kiếm Tiên thầm nghĩ đến, đáng ghét, mọi người cùng nhau liên thủ. Hoang trời đêm thối lui đến hậu phương, hắn nuốt thần đan, cái này mới khôi phục thân thể, bất quá, cũng không phải hoàn toàn khôi phục, ở trên người hắn, có một vết nứt, trong thời gian ngắn, vậy mà không cách nào hoàn toàn biến mất, đây chính là Đại Long kiếm hồn uy lực, cho dù hắn có được thần tộc huyết mạch, cũng vô pháp hoàn toàn tiêu trừ. Hoang trời đêm tức điên, hắn chuẩn bị liên hợp vô song tiên tộc, Tần Quảng Thành, cùng Bạch Thần nhất tộc, đồng loạt ra tay, cầm xuống đối phương. Chương 7121, sâu kiến mà thôi. Hoang trời đêm khí điên cuồng gào thét, nhưng không có người đáp lại hắn. Trong lúc nhất thời, thiên địa an tĩnh đáng sợ. Hoang trời đêm tức điên, đáng chết, các ngươi sợ sao? Các ngươi vẫn xứng được xưng là thần tộc, tiên tộc sao? Trắng Thanh Vũ viết đối phương một chút, lạnh giọng nói, chúng ta không phải sợ hãi, mà là chúng ta khinh thường liên thủ với ngươi. Ngươi có ý tứ gì a? Hoang trời đêm giận, ngươi xem thường chúng ta sao? Chúng ta cũng là thần tộc. Vô song tiên tộc người đồng dạng cười lạnh, ở trong đó có một cái gọi là Lục Không Hoa người, trong mắt của hắn mang theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tia khinh thường, thực lực của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng là các ngươi thần huyết quá yếu, yếu đáng thương, không biết các ngươi truyền thừa bao nhiêu đời, thậm chí các ngươi khả năng chỉ là thần tộc một cái chi nhánh. Không có ý tứ, các ngươi dạng này huyết mạch căn bản không có tư cách cùng chúng ta liên thủ. Trong mắt bọn họ mang theo một tia ngạo nghễ, xác thực làm thần tộc cùng tiên tộc bọn hắn thật là quá kiêu ngạo, không đem những người khác để vào mắt, có lẽ có thể liên thủ với bọn họ cũng là Bất Hủ Thành những người này đi, dù sao Bất Hủ thực lực là phi thường khủng bố, về phần những người khác căn bản đều không có tư cách này. Hoang trời Dạ Đô tức điên, hắn không nghĩ tới hắn lại bị người cho khinh bỉ, đáng ghét nha, tất cả mọi người liên thủ. Hắn chỉ có thể đối sau lưng những cái kia tộc người nói, trời đêm thần tộc người cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn dành dụng lực lượng chuẩn bị đánh ra tuyệt thế một kích, bọn hắn muốn dương danh thiên hạ, tuyệt đối không thể để người xem thường. Liên thủ, cùng một chỗ, cầm xuống tiểu tử này. Phía trước, Hoang Trời Đêm nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn xuất hiện đáng sợ hoang vu khí tức, sau lưng những người kia, đồng dạng gầm thét liên tục, mỗi cá nhân trên người đều xuất hiện một cái vô cùng thần bí phù văn, nối thành một mảnh, hình thành một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp, bọn hắn cùng một chỗ giết tới đây, liền như là một thanh tuyệt thế đao nhọn, muốn xé nát thương khung, cả phiến thiên địa đều kịch liệt oanh động, chung quanh những người kia dọa đến tê cả da đầu, mặc dù thần tộc cùng tiên tộc người xem thường đối phương, nhưng là không thể không nói, những người này liên hợp lại, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng nha. Đối mặt như thế lực lượng kinh khủng, Lâm Hiên không có chút nào e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng, giết, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, hướng phía trước hung hăng chém qua, nghịch thiên tam liên trảm, một kiếm hóa trời, một kiếm thiên ngoại phi tiên, một kiếm chiếu phá núi sông vạn đóa, kinh khủng kiếm khí bay múa, bốn phương tám hướng các loại tuyệt học, thẳng hướng phía trước, cùng trời đêm thần tộc những người này, đụng vào nhau, oanh minh âm thanh âm vang lên, chói lọi quang mang, tại chín ngày nở rộ ngập trời lực lượng, như diệt thế như phong bạo càn quét, oanh minh thanh âm, càng là truyền khắp bát phương, vẻn vẹn một nháy mắt, Hoang Thiên Diệp tộc những người này, chỗ ngưng tụ lực lượng, liền vỡ vụn, có người bị kiếm khí xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, có người bị kiếm khí đánh trúng, thân thể vỡ vụn, càng có người, trong chốc lát liền hôi phi yên diệt, Lâm Hiên kiếm, thật là quá mạnh, không gì không phá, quét ngang bốn phương tám hướng, Hoang Thiên Diệp con mắt đều đỏ, hắn toàn thân đằng đằng sát khí, trên thân hoang vu khí tức, cùng phía sau tộc nhân nối thành một mảnh, hung hăng hướng phía trước phóng đi, những nơi đi qua, hết thảy phá diệt, bọn hắn cũng ngăn trở không ít kiếm khí. Cùng lúc đó, tại tay phải của bọn hắn phía trên, xuất hiện một cái màu đen phù văn, nhanh chóng vỡ ra, hóa thành từng tòa màu đen bia đá. Trong lúc nhất thời, trên trăm tòa màu đen bia đá, xuất hiện giữa thiên địa, hướng phía trước hung hăng đánh tới, bọn hắn muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp, cỗ này phong ấn lực lượng, thật là quá cường đại, đến mức Lâm Hiên chung quanh thần hỏa kiếm khí đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn dập tắt, thật mạnh, vô số người chấn kinh, Hoang Thiên Diệp càng là gầm thét, tiểu tử, để ngươi phách lối nữa, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên địa lần nữa đen lại, to lớn bia đá liền như là từng tòa thái cổ đại sơn, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, sâu kiến mà thôi. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh liên tục, kiếm hóa thái cực, hắn lần nữa chém ra một kiếm, kiếm khí phía trên một chương thái cực đồ bay múa ra, giữa thiên địa xoay tròn, âm dương lực lượng không ngừng bộc phát, thái cực đồ đem lên trăm tòa màu đen bia đá triệt để bao phủ, cả hai giằng co tại hư giữa không trung, oanh minh âm thanh âm vang lên, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm rung động liên tục, kinh hãi nhất đó chính là âm dương tiên điện người, bọn hắn nhìn chằm chằm tấm kia thái cực đồ, kinh động như gặp thiên nhân, tiểu tử này quả nhiên đáy chậu dương lực lượng, mà lại còn tu luyện tới cao thâm như vậy tình trạng, đáng chết, hắn từ nơi nào đạt được loại lực lượng này, vì sao cảm giác có một chút giống chúng ta âm dương tiên điện lực lượng đâu, có chút ý tứ. Tiên điện truyền nhân đồng dạng híp mắt lại, tiểu tử này không sai nha, nếu như hắn một trận chiến này bất tử, ta sẽ ra tay giải quyết hắn. Ngận hiển nhiên tiên điện truyền nhân tìm được thú vị đối thủ, hắn vô cùng vui vẻ. Phía trước truyền đến cực kỳ rung động khí tức, trên trăm tòa màu đen bia đá trôi nổi ở trong hư không cùng thái cực đồ đối kháng, Lâm Hiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, những này màu đen bia đá xác thực bất phàm, bất quá thì tính sao. Hắn hét lớn một tiếng, đại long kiếm lực lượng bay múa ra, rơi vào thái cực đồ phía trên, lập tức thái cực đồ lần nữa phun tỏa hào quang, phía trên lực lượng nhanh chóng tăng lên, sau đó hắn như là một đạo tuyệt thế tiên quang hung hăng bổ ra bia đá, đầy trời bia đá lay động kịch liệt, toàn bộ bay rớt ra ngoài, đối diện trời đêm thần tộc những người kia như bị sét đánh, a, bọn hắn không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, Hoang Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, bọn hắn liên thủ cũng không làm gì được đối phương sao? Trong thiên hạ, làm sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Đối phương thật chỉ là một tôn lục địa thần tiên sao? Vì sao cảm giác đối phương cùng thật thần đồng dạng khủng bố? Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên kiếm thứ hai lần nữa chém tới, lại là thái cực đồ, giữa thiên địa hóa thành âm dương chi long, bay múa bát phương, những nơi đi qua, trời đêm thần tộc những người kia không ngừng hôi phi yên diệt, trong nháy mắt, có mười mấy thân ảnh vẫn lạc, Hoang Thiên Diệp con mắt đều đỏ, tộc nhân của hắn đều là thập phần cường đại, vẫn lạc một cái, để hắn trái tim đều đang chảy máu, hiện tại 10 cái vẫn lạc, hơn nữa còn tại tiếp tục, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận nha, lui, hắn gầm thét liên tục, mang theo tộc nhân, phát như điên lui lại, thối lui đến hậu phương thời điểm, hắn mới né tránh một kích này, nhưng mà, người đứng bên cạnh hắn, đã có hơn 20 cái vẫn lạc, hắn, sắc mặt khó coi tới cực điểm, về phần những tộc nhân khác, càng là sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ở tại nơi đó. không dám tiếp tục ra tay, ra sự quan chiến những người kia, càng thêm chấn kinh, một kiếm chi uy, khủng bố như vậy, trực tiếp trấn áp một cái thần tộc, quá bất khả tư nghị, một bầy kiến hôi, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên thu hồi thái cực đồ, cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn lại quay người, tiếp cận bạch thần nhất tộc, cùng vô song tiên tộc, đây mới là hắn đối thủ chân chính, không hổ là Lâm vô địch, quả nhiên đủ mạnh. Trắng Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói đến, đối với thực lực của đối phương, hắn vô cùng ao ước, bất quá lần này, bọn hắn thế nhưng là mang siêu cường át chủ bài mà tới. Hắn lạnh giọng nói, chúng ta khác không muốn, chỉ cần luân hồi mắt, chương 7122, thần huyết, sôi trào, trấn áp lại Lâm vô địch về sau, chúng ta muốn hắn luân hồi mắt, Trắng Thanh Vũ lạnh giọng mở miệng. Một bên khác, Lục Không Hoa cũng là cười nói, vậy chúng ta liền muốn hắn đại long kiếm hồn. Tần Quảng Thành bên kia, Bắc Minh lão tổ thì là nghiến răng nghiến lợi nói, đã như vậy cái này Lâm vô địch thi thể cho chúng ta muốn mang về. Bất Hủ muốn nghiên cứu hắn thần tiên chi lực, mấy đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu, cái này còn không có đánh, những người này bắt đầu phân bảo bối rồi, đây là có nắm chắc tất thắng nha. Ám Hồng Thần Long bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, không nên nha, theo lý thuyết Lâm Hiên thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, những người này sớm nên sợ hãi, vì sao còn như thế tự tin, chẳng lẽ những người này mang đến cái gì kinh thiên át chủ bài. Hắn không rõ ràng, trong đám người, Khổng Tước Đan Thần bọn người, càng là khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn chỉ là tới dò xét trời xanh chi quang, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tần Không Viêm mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, ta muốn tiểu tử này trên thân quang mang, hắn chỉ là Lâm Hiên bên người đạo ánh sáng kia, đối với đạo tia sáng này, mọi người cũng không để ý. Bởi vì Lâm Hiên trên thân quang mang nhiều lắm, đáng sợ thần hỏa, cùng không gì không phá kiếm khí, chỉ là một đạo quang mang, có thể là cái gì? Bọn hắn cũng không biết, đạo tia sáng này, chính là trời xanh chi quang, nếu như biết, sợ rằng sẽ điên. Lâm Hiên nhìn nhiều Tần Không Viêm một chút, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, người này, có thể một chút nhìn ra trời xanh chi quang, thực tế là cực kỳ bất phàm, người này cũng là Tần Quảng Thành người, hắn vì sao chưa từng thấy, mà lại, hắn tại trên người đối phương, tựa hồ còn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Bất quá nha, hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn lạnh hừ một tiếng nói, muốn bảo bối trên người ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không rồi, tới đi, để ta nhìn ngươi, nhóm đều cầm bài tẩy gì, chân thần không xuất thủ, các ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, cả phiến hư không đều tại oanh minh, ngập trời kiếm khí, phảng phất muốn đem vạn vật nuốt hết, chung quanh những người kia, trong lòng phát lạnh, Lâm Hiên cường đại, vượt quá tưởng tượng, không biết những người này, đến tột cùng có bài tẩy gì. Có thể hay không cho chúng ta thi triển át chủ bài, liền phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Trắng Thanh Vũ lạnh hừ một tiếng, át chủ bài sở dĩ gọi át chủ bài, đó chính là tại trọng yếu trước mắt thi triển, bọn hắn tam phương liên thủ, nói không chừng liền có thể diệt đối phương, căn bản không cần sử dụng át chủ bài. Hắn đối người bên cạnh nói, chúng ta thi triển Bạch Nhãn thần thuật. Nói xong, trong ánh mắt của hắn nở rộ cực kỳ đáng sợ hào quang óng ánh, trong con mắt có ba mảnh thần bí lá cây nổi lên, không chỉ là hắn, sau lưng những cái kia bạch thần nhất tộc người cũng giống như thế, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn trên người bọn hắn ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tần Quảng Thành người bên kia cũng là chuẩn bị xuất thủ. Tần Quảng Thành bên này là có rất nhiều tiên môn liên thủ, tỉ như Bắc Minh Cung, Tu La Tộc, Nguyệt Minh Phủ, Tần Môn, cùng với khác một chút môn phái. Mặc dù lần này là từ Tần Không Viêm dẫn đầu đội ngũ, nhưng là những lão tổ này nhóm kỳ thật âm thầm là không phục, bọn hắn chuẩn bị chào hỏi đệ tử của mình tộc nhân xuất thủ, căn bản không để ý Tần Không Viêm. Tần Không Viêm cũng không nói gì, hắn chỉ là tiếp cận Lâm Hiên, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Tần Quảng Thành cùng bạch thần nhất tộc đều hành động, vô song tiên tộc bên này người cũng là nhau nhau hành động, Thẩm Tịnh Thu vô cùng lo lắng, nghĩ nàng chuẩn bị xuất thủ, nàng nói đến đem lực lượng đều cho ta. Ngận hiển nhiên nàng sẽ trong chiến đấu nhường giữa thiên địa, ba phe thế lực lực lượng không ngừng ngưng tụ tại phóng thích cực kỳ khủng bố quang mang, sau đó hướng phía trước hung hăng giết tới. Phía trước hư không lập tức liền sôi trào, không ngừng vỡ vụn, tồi khô lạp hủ, cỗ lực lượng này quá mạnh, xa xa vượt qua trước đó trời đêm nhất tộc. Một nháy mắt, Lâm Hiên vị trí liền biến thành hư vô, thậm chí thân thể của hắn đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay kết ấn, hắn đem Long Tượng Quyết thi triển đến cực hạn, một rồng một voi xuất hiện giữa thiên địa, chán phóng vạn trượng quang mang, chung quanh cuồng phong bay múa, lôi đình lấp lóe, hướng phía trước càn quét mà đi. Cùng lúc đó, hắn vung động trong tay Chu Tiên kiếm, hóa thành vô số long hành kiếm khí, bay về phía nơi xa, oanh minh âm thanh âm vang lên, tựa là hủy diệt khí tức, càn quét bát phương, đại chiến sôi trào, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà lúc này, Lâm Hiên lần nữa thi triển thần tiên chi lực, tại sau lưng của hắn, xuất hiện cực kỳ đáng sợ màu đen khí tức, đây là âm u tiên quyết. Mặc dù Lâm Hiên không quá thích hợp âm u tiên quyết, thế nhưng là, chiến đến một bước này, hắn cũng là thi triển đi ra, phối hợp với thần tiên chi lực, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Bên trên bầu trời, vô số linh hồn lá cây, không ngừng ngưng tụ, sau đó, hình thành một viên linh hồn chi thụ, đây là bạch nhãn nhất tộc ngưng tụ hình thành, nó vừa xuất hiện, liền lắc lư cành lá, hướng phía trước càn quét mà đi. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, thật đáng sợ lực lượng linh hồn, không tốt, nhanh phòng ngự, cho dù là quan chiến những người kia, cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, thật đáng sợ. Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hóa thành lục đạo luân hồi ấn bay ra, hướng phía trước hung hăng đánh tới, sáu cái thế giới huyễn ảnh, giữa thiên địa xoay tròn, đối kháng linh hồn thần thủ. Một bên khác, vô song tiên tộc những người kia, cũng tương tự xuất thủ, vô song tiên khí phô thiên cái địa, dẫn đầu chính là Thẩm Tịnh Thu, nàng mang theo vô số lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, kiếm khí huy động, hóa thành một vầng mặt trời, giữa thiên địa xoay tròn, lưỡng nghi kiếm trận, bị hắn phát huy ra, khí tức kinh khủng, đối kháng đầy trời vô song tiên khí, oanh minh âm thanh âm vang lên, âm dương tiên điện người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, cỗ khí tức này, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhất là tiên điện truyền nhân, chấn động vô cùng, đây là lưỡng nghi kiếm trận, hắn vậy mà lại loại trận pháp này, đáng chết, hắn đến tột cùng là ai, bọn hắn thật là quá kinh ngạc. Lưỡng nghi kiếm trận, đây không phải trong truyền thuyết trận pháp sao? Bọn hắn âm dương tiên điện, đều chưa hoàn chỉnh trận, chỉ có một ít vỡ vụn ghi chép. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể thi triển đi ra. Thật là quá bất khả tư nghị. Sư huynh, bắt hắn lại, nhất định phải bắt lấy tiểu tử này. Chúng ta có lẽ có thể có được hoàn chỉnh lưỡng nghi kiếm trận. Âm dương kiếm tiên điên cuồng gào thét, con mắt của nàng đều đỏ. Tiên điện truyền nhân, càng là đằng đằng sát khí. Hắn lạnh giọng nói, không chỉ có muốn lấy được lưỡng nghi trận, còn muốn hỏi ra. Hắn đến tột cùng là từ đâu đạt được? Chẳng lẽ, hắn là người kia truyền nhân sao? Không nghĩ tới, người kia truyền thừa lại xuất hiện, còn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đã dạng này, ta liền tiễn hắn xuống địa ngục. Chương 7123, Bạch Thần Tộc, chân chính át chủ bài. Trước đó, đối với Lâm Hiên, âm dương tiên điện những người này, chỉ là cảm thấy hứng thú, mà bây giờ, trong mắt bọn họ lại mang theo vô hạn sát ý. Trước mắt người này, vô cùng có khả năng cùng bọn hắn âm dương tiên điện. Có quan hệ lớn lao. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, bất quá nha, bọn hắn cũng không có vội vã xuất thủ, bọn hắn đang chờ, theo bọn hắn nghĩ, thần tộc, tiên tộc, cùng Tần Quảng Thành, tam phương xuất thủ, đã có thể trấn áp đối phương, đợi đến cơ hội thích hợp, bọn hắn lại ra tay, hỏi thăm là đủ, nhưng mà, sự tình phát triển, lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, phía trước đại chiến, vậy mà xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên trên thân, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm quang, phảng phất một vành mặt trời vỡ ra, kinh khủng sát khí. Càn quét bốn phương tám hướng, sau một khắc, Lâm Hiên trên thân, xuất hiện vảy rồng, hắn hóa thân thành rồng, quét ngang bốn phương tám hướng, kia linh hồn thần thụ, bị trực tiếp xé nát, vô biên lá cây tán lạc xuống, bạch thần nhất tộc những người kia, thổ huyết, bọn hắn con mắt chảy máu, thần sắc vô cùng thê thảm, thụ thương, bọn hắn liên thủ đánh ra linh hồn thần thụ, vậy mà cũng không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương cho đánh nát, đánh bay bạch thần nhất tộc tuyệt thế thần đồng, Lâm Hiên lại quay người nhìn về phía vô song tiên tộc bên này. Hắn khí tức trên thân, lần nữa bộc phát, hướng phía bên này tới, trên thân mang theo không gì không phá lực lượng, vô song tiên tộc bên này người, thi triển vô song tiên khí, ngưng tụ hình thành uông dương đại hải khí tức, dẫn đầu chính là Thẩm Tịnh Thu, Thẩm Tịnh Thu một trường đánh ra, trên bàn tay, bộc phát vô thượng tiên quang, nhưng mà, một trường này lại tựa hồ như đập không, nhìn bề ngoài, là Lâm Hiên thi triển hàng chữ kiếm né tránh, nhưng mà, Lâm Hiên lại là hơi hơi kinh ngạc, làm tuyệt thế cao thủ, kinh nghiệm của hắn sao mà lão đạo. Hắn liếc mắt liền phát hiện, kỳ thật một trường này, căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn đến, cho dù tốc độ của hắn chậm một chút, một trường này cũng đánh không ở trên người hắn. Đây là có chuyện gì? Vô song tiên tộc người đang nhường sao? Hay là nói, có khác nó kế hoạch của hắn? Hắn không rõ ràng, hắn toàn lực xuất thủ, Thẩm Tịnh Thu bên kia, đều không ngừng né tránh, lại đánh ra tuyệt thế một kích, kết quả giống nhau không có làm bị thương Lâm Hiên. Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc, không chờ hắn nghĩ lại, Tần Quảng Thành những công kích kia. Lại giết tới đây, vẻn vẹn một nháy mắt, hơn 10 đạo lực lượng cường đại, từ phương hướng khác nhau thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển lưỡng nghi kiếm trận, tứ tượng, giữa thiên địa, hình thành, bốn loại sức mạnh, xuân hạ thu đông, từ phương hướng khác nhau giết tới. Tứ tượng lực lượng, cực kỳ khủng bố, ngăn trở Tần Quảng Thành công kích. Lâm Hiên lần nữa thi triển thái hư thần long quyền, đem mấy cái lục địa thần tiên đánh bay, thậm chí có một người trực tiếp hóa thành huyết vụ, quá mạnh, Lâm Hiên chiến lực ngập trời, lấy lực lượng một người, vậy mà ngăn trở tam đại đỉnh cấp thế lực liên thủ công kích, không bao lâu, cái này tam đại thế lực đều muốn sụp đổ, tam đại thế lực người, tự nhiên cũng không cam chịu tâm, bọn hắn lần nữa giống giận lao đến, Lâm Hiên trước người, xuất hiện đại long kiếm huyễn ảnh, tay cầm đạo này long hành kiếm ảnh, một kiếm khai thiên, vô biên lực lượng, khai thiên tịch địa, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, mau trốn nha, đây là đại long kiếm bản thể lực lượng, đáng sợ tới cực điểm, một dưới thân kiếm, vô số người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ vết rách, Lâm Hiên sắc mặt, nháy mắt liền trở nên tái nhợt, mà tam đại thế lực người, càng là thê thảm, không ít người bị thương, càng có người, dưới một kiếm này, hôi phi yên diệt, thật đáng sợ, đại long kiếm lực lượng, thiên hạ năm kiếm một trong, quả nhiên là kinh thiên địa, vô số đến tiếng thốt kinh ngạc vang lên, xem ra, cho dù là tam đại thế lực liên thủ, cũng không làm gì được Lâm vô địch nha, bạch thần nhất tộc người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm sao có thể, bọn hắn liên thủ, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao, vô song tiên tộc người bên kia đồng dạng sắc mặt khó coi, Tần Quảng Thành người, càng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn lần này tụ thương nặng nhất, mỗi cái tiên môn đều có người vẫn lạc, những người khác, thì là một mảnh xôn xao. Âm Dương Tiên Điện bên kia, An nhìn tiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt hắn trừng to lớn, cái này sao có thể, đối phương vậy mà ngăn cản được, thực lực này đã siêu việt hắn đi, cho dù là hắn, cũng không có dũng khí, đối mặt thần tộc cùng tiên tộc liên thủ a, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trên thân vảy rồng biến mất, lần nữa hóa thành hình người, hắn ngật đứng ở trong hư không, nhìn hướng bốn phía, lạnh giọng nói, ta nói qua, chỉ bằng thực lực của các ngươi, căn bản không có tư cách đối địch với ta, muốn bảo bối trên người ta. Các ngươi còn chưa xứng, nghe tới cái này phách lối lời nói, tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù bọn hắn nghĩ phản kích, nhưng lại phát hiện, bọn hắn căn bản bất lực phản kích, hừ, ngươi quá phách lối, ngươi thật cho là chúng ta bại sao? Không có, chúng ta còn có chân chính át chủ bài, không có thi triển đâu, bạch thần nhất tộc bên này, điên cuồng gào thét, trắng thanh vũ càng là bàn tay kết ấn, hắn hình thành cái này đến cái khác 10 phần cổ quái ấn ký. Hắn lạnh giọng nói, tiếp xuống, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chúng ta bạch thần nhất tộc chân chính át chủ bài, nghe nói như thế, tất cả mọi người biến sắc, bạch thần nhất tộc chân chính át chủ bài là cái gì? Chẳng lẽ là chân thần sao? Trắng Phong Vân tới rồi sao? Bọn hắn tê cả da đầu, hoảng sợ nhìn hướng bốn phía, liền ngay cả ám hồng thần long bọn hắn cũng là biến sắc. Bọn hắn cảm ứng một phen, cũng không có phát hiện chân thần khí tức, cái này để bọn hắn thở dài một hơi, có người nói đến, chân thần hẳn là không dám tùy tiện xuất thủ, vừa mới định ra quy củ, sẽ không như thế nhanh liền đánh vỡ. Vậy cái này bạch thần nhất tộc át chủ bài là cái gì? Mọi người vô cùng nghi hoặc, bạch thần nhất tộc những người kia, thì là vô cùng chờ mong, trong mắt bọn họ lần nữa hình thành phù văn thần bí. Từng đạo linh hồn lực lượng, phóng tới hư không, trong hư không ngưng tụ, hình thành một cái linh hồn vòng xoáy. Sau một khắc, tại kia linh hồn trong nước xoáy, xuất hiện một thân ảnh, một đạo cực kỳ đáng sợ thân ảnh. Đạo thân ảnh này, trên người có to lớn khối băng, bị băng nhốt ở bên trong, kia khối băng vừa xuất hiện thời điểm, băng lãnh khí tức phảng phất muốn đông kết chư thiên vạn giới, tất cả mọi người thân thể nhịn không được run rẩy, thật đáng sợ hàn băng, cuối cùng là cái gì? Mau nhìn, bên trong lại có người, chẳng lẽ là bạch thần nhất tộc lão tổ? Vô số người ánh mắt nhìn về phía cái này to lớn khối băng, trong mắt mang theo chờ mong. Bạch thần nhất tộc người toàn lực khống chế linh hồn lực lượng, phía trước trắng thanh vũ vung tay lên, một tôn bảo tháp xuất hiện tại bên trên bầu trời, không ngừng biến lớn, đem thân thể của bọn hắn lồng chụp vào trong. Mọi người nghi hoặc nhau nhau, đây là tình huống như thế nào? Tiến vào bảo tháp về sau, trắng thanh vũ thì là quát lạnh, tỉnh lại, thoại âm rơi xuống, trên bầu trời mấy chục đạo linh hồn lực lượng, hóa thành cái này đến cái khác thần bí linh hồn phù văn. Bay vào đến hàn băng bên trong, chui vào đến, cái này ngủ say bên trong thân thể, sau một khắc, cỗ này ngủ say thân thể, mở mắt, chương 7124, kinh tiên, theo đạo này thần bí thân ảnh mở to mắt, từng đạo lạnh thấu xương quang mang bạo phát đi ra, bay về phía bốn phương tám hướng, to lớn hàn băng phát ra răng rắc thanh âm, nhanh chóng vỡ ra, tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn không ngừng lui lại, thậm chí liền ngay cả vô song tiên tộc người, cũng là sửng sốt, Tần Quảng Thành người bên kia, đồng dạng nghi hoặc nhau nhau, bọn hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên, bọn hắn biến sắc, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ kia hàn băng bên trong truyền ra, khí tức của người này, thật đáng sợ như thế, oanh một tiếng, hàn băng triệt để vỡ vụn, đạo thân ảnh này từ hàn băng bên trong đứng dậy, trên người hắn băng tuyết bắt đầu hòa tan, thân thể của hắn rốt cục xuất hiện tại dưới trời đất. Theo sự xuất hiện của hắn, ở trên người hắn, một cỗ cường hoành khí tức như diệt thế như phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng, Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không ít người thân thể đều run rẩy lên, lục địa thần tiên phía dưới người, trực tiếp bị ép quỳ rạp xuống chỗ này, những cái kia lục địa thần tiên, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn một bộ rung động biểu lộ, đáng chết, đây là cái gì khí tức, thật đáng sợ, cho dù là thần bảng xếp hạng thứ 17 âm dương kiếm tiên, giờ phút này, cũng là thân thể run nhè nhẹ, cỗ lực lượng này, siêu việt thông thần cảnh hậu kỳ, chân thần tử kinh hô một tiếng, đã sắp tiếp cận thật hoang, bất quá, còn không phải chân chính chân thần, nhưng cũng viễn siêu thông thần hậu kỳ. Một bên khác, vô song tiên tộc, Thẩm Tịnh Thu càng là kinh hô một tiếng, đây là thông thần cảnh đỉnh phong khí tức, không tốt, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, nàng không nghĩ tới, bạch thần nhất tộc vậy mà đến khủng bố như vậy cường giả. Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, thông thần đỉnh phong, đây là thực lực như thế nào? Bọn hắn không biết, bất quá, bằng vào này khí tức, là đủ quét ngang hết thảy, cho dù cái này Lâm vô địch mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Cảnh giới chênh lệch thật là quá lớn, đoán chừng hắn một ánh mắt, liền có thể áp chế Lâm vô địch đi. Vô số người nghị luận ầm ĩ, đây chính là thần tộc nội tình sao? Thật là quá mạnh, nơi xa, trời đêm thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là một trận ao ước, mặc dù đều là thần tộc, nhưng là, bọn hắn trước mắt còn không bỏ ra nổi dạng này át chủ bài. Bất quá, có thể nhìn tận mắt Lâm vô địch lạc bại, cũng coi là vì bọn họ báo thù, rốt cục xuất hiện, Trắng Thanh Vũ bọn người, đồng dạng hít sâu một hơi, nhịn không được hiện hiện một vòng kích động, đây chính là bọn họ át chủ bài, một bộ thông thần đỉnh phong thi thể, từ bọn hắn khống chế, tuyệt đối có thể trấn áp Lâm vô địch. Sau một khắc, Trắng Thanh Vũ linh hồn khí tức, từ phía trước đạo thân ảnh kia phía trên truyền ra, hắn lạnh giọng nói, Lâm vô địch, chuẩn bị kỹ càng thụ chết sao? Còn có cái gì di ngôn? Liền ở lại đây đi, đây là Trắng Thanh Vũ thanh âm a. Chân thần tử kinh hô một tiếng, vô song tiên tộc Lục Không Hoa, cũng là nói, bạch thần nhất tộc đồng thuật, vô cùng khủng bố, bọn hắn hẳn là khống chế lại thân thể này, còn thật là khiến người ta ao ước lực lượng, đáng chết, lại là loại thủ đoạn này. Cóc cùng ám hồng thần long, nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt lập tức liền đỏ, trên người bọn họ đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức tiến lên, cùng đối phương liều mạng, bởi vì một màn này, bọn hắn trước đó gặp qua, trước đó đối phó tuần thiên sư thời điểm, chính là ba bộ chân thần thân thể, bị người khống chế, cùng bọn hắn chiến đấu, không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn lại gặp phải thủ đoạn giống nhau, hơn nữa, còn là bạch thần nhất tộc, tâm thù hận cũ chung vào một chỗ, để bọn hắn cơ hồ điên cuồng. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, hắn thật là giận, nhớ tới Chu Thiên Sư, lại muốn nhìn một chút trước mắt cảnh tượng này, hắn lửa giận trong lòng, như là uông dương đại hải, đang sôi trào, bạch thần nhất tộc, không thể tha thứ, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một chưởng đập đi qua, bàn tay đáng sợ, hóa thành cửu dương khai thiên, phô thiên cái địa rơi xuống, vô biên thần hỏa nhảy lên, càn quét cửu tiêu, một chưởng này uy lực, khủng bố như vậy, đối diện kia thông thần cảnh đỉnh phong thân thể, đồng dạng vung đầu nắm đấm, hướng phía trước hung hăng lao đến, một quyền đánh ra, thuộc về đỉnh phong loại khí tức kia, càn quét mà ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể lắc lư, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, muốn đem thân thể của bọn hắn triệt để trấn áp, phịch một tiếng, hai cỗ lực lượng, trong hư không va chạm, kinh thiên động địa, cái kia đáng sợ hỏa diễm, lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, thậm chí, cái kia đáng sợ hỏa diễm bàn tay to, cũng là bị đánh bay, rơi vào nơi xa, đánh nát hư không, chung quanh những người kia, đều đổi sắc mặt, không nghĩ tới, tại một kích này bên trong, Lâm Hiên vậy mà rơi xuống hạ phong, Lâm Hiên bị áp chế sao? Quá bất khả tư nghị đi, vô số người hít sâu một hơi, Lâm Hiên thực lực, kinh khủng cỡ nào, đây chính là được xưng là vô địch kiếm khách, trước đó cường thế chém giết Từ Thiên Hùng, một chiêu đánh bại đại lực Châu Ma, đối mặt thần tộc chờ tam đại thế lực vây công, đồng dạng không rơi xuống hạ phong, thậm chí tiếu ngạo thiên hạ, trực tiếp đẩy lui tam đại thế lực công kích, đây là để vô số người ngưỡng vọng tồn tại, mà bây giờ, đối phương lại bị đẩy lui sao? Cái này thông thần cảnh đỉnh phong thân thể, cũng quá mạnh đi, ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này thời điểm, bạch thần nhất tộc người đều cười ha ha, bọn hắn đắc ý chi cực, Lâm vô địch, thế nào, cảm nhận được tuyệt vọng a? Người căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nói thật cho ngươi biết đi, thân thể này, nguyên bản chủ nhân gọi là Mây Kinh Tiên, hắn là thông thần cảnh đỉnh phong tu vi, năm đó, còn đã từng xung kích qua chân thần cảnh giới, mặc dù thất bại, nhưng là, vẫn cực kỳ kinh khủng, bây giờ chúng ta trưởng khống thân thể này. Có thể thi triển ra hắn lực lượng, căn bản cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói đi. Mây Kinh Tiên, ta tựa hồ tại một chút cổ tịch bên trên, nghe nói qua chuyện của hắn, người này thực lực phi thường khủng bố nha, không nghĩ tới, hắn vậy mà vẫn lạc, mà lại, thi thể bị bạch thần nhất tộc cho đạt được, quá bất khả tư nghị đi, nếu như Trắng Thành nhất tộc người, có thể phát huy đạt được, cái này Mây Kinh Tiên năm đó chiến lực, cái này Lâm Hiên, căn bản cũng không phải là đối thủ nha. Vô số đến kinh hồ âm thanh âm vang lên, bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Thần nhất tộc át chủ bài, vậy mà mạnh như vậy. Nơi xa, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, đồng dạng biến sắc, không tốt, sự tình phiền phức. Lâm Hiền híp mắt lại, thông thần cảnh đỉnh phong sao? Đối thủ như vậy, hắn hay là thứ nhất lần gặp được, không thể không nói, đối phương vô cùng cường đại, bất quá, rất đáng tiếc, đối phương cũng xem nhẹ hắn, lá bài tẩy của hắn cũng không có hoàn toàn thi triển. Mà lại, hắn hiện tại, mỗi một giây đồng hồ đều tại hấp thu trời xanh chi quang lực lượng. Thực lực cùng tu vi, đều tại vững bước tăng lên, hắn sớm đã không là trước kia cảnh giới, mặc dù bây giờ còn không có đột phá, nhưng là, khoảng cách thông thần cảnh trung kỳ, đã không xa, không bao lâu, hắn liền có thể đột phá, thông thần cảnh đỉnh phong, lại như thế nào, lại không phải chân chính mây kinh tiên, chẳng qua là bị khống chế thân thể mà thôi, lấy các ngươi những người này cảnh giới cùng kinh nghiệm, có thể phát huy ra thân thể này mấy phần thực lực. Năm đó, đối mặt chân thần, ta cũng dám khiêu chiến, chớ nói chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân kiếm khí quét ngang thiên địa. Chương 7125, cảnh giới áp chế, nghe tới Lâm Hiên phách lối như vậy, Bạch Thần nhất tộc những người này, triệt để giận, đối phương vậy mà không đem bọn hắn để vào mắt, đáng ghét nha, gầm lên giận dữ, bọn hắn khống chế mây kinh tiên thân thể, nhanh chóng hướng phía trước giết tới, một chưởng đánh ra, lực lượng kinh khủng, chấn vỡ thiên địa, bốn xung quanh mây mù tràn ngập, phảng phất hóa thành một mảnh phiêu miểu tiên cảnh, thật là lợi hại nha, chăm chú tùy ý một chưởng, vậy mà ngưng tụ hình thành một cái cực kỳ đáng sợ lĩnh vực, liền như là tiên giới giáng lâm, thật sự là quá bất khả tư nghị. Âm Dương Kiếm Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, cho dù là nàng, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này đi, đây chính là tu vi chênh lệch, không biết cái này Lâm Vô Địch có thể hay không ngăn cản được. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên giơ tay lên chỉ, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, kinh khủng kiếm khí bay về phía trước, hóa thành vô biên kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo sắc bén chi cực lực lượng, trong một chớp mắt, cả phiến thiên địa có hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bay múa, phảng phất hóa thành ngàn vạn phi long, đối phương một quyền hóa ra một mảnh tiên giới, Lâm Hiên một kiếm hóa ra một mảnh long giới, hai người công kích ở trên bầu trời va chạm, liền như là hai thế giới tại giao phong, oanh minh âm thanh âm vang lên, những cái kia phi long dương nanh múa vuốt, giết vào đến trong mây mù, muốn đem những này mây mù xé nát, mà đối phương mây mù càng là phiêu miểu chi cực, phảng phất vô số xiềng xích, lại như cùng ngập trời biển mây, muốn đem những này phi long nuốt hết, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, cả hai đồng thời tiêu tán ở trong hư không, chỉ để lại vô tận lớn vết rách. Chung quanh những cái kia lục địa thần tiên nhìn trợn mắt hốc mồm, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là hai người bày ra thần thông cùng lực lượng, thật là thật đáng sợ, quả thực có thể nói là khủng bố như xé. Cái này mây kinh tiên mặc dù chết đi, nhưng là trên thân tiên khí cảnh giới vô cùng cao, vừa xuất hiện liền áp chế những người khác lực lượng, hắn bày ra uy lực siêu việt hết thảy. Mà Lâm Hiên mặc dù cảnh giới tu vi không bằng đối phương, thế nhưng là dù sao cũng là Đại Long kiếm truyền nhân, kia sức chiến đấu thật là quá khủng bố, đủ để bù đắp chênh lệch về cảnh giới, cho nên hai người thứ nhất chiêu có thể nói là thế lực ngang nhau, quá tốt. Thẩm Tịnh Thu âm thầm thở dài một hơi, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng đều là cười, nghĩ bằng một cái thi thể trấn áp Lâm Hiên chỉ sợ là không thể nào. Hừ, Bạch Thần nhất tộc cũng không gì hơn cái này, cho dù cho các ngươi chân thần thân thể, các ngươi cũng không phát huy ra được thực lực gì, trong mắt của ta các ngươi chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi. Lâm Hiên cười to, hướng phía trước nhanh chóng vọt tới, dưới chân có lấy đáng sợ kiếm khí lấp lóe, hắn thi triển hành chi kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt, hắn liền thẳng hướng tôn kia bảo tháp. Nhìn thấy một màn này thời điểm, bảo trong tháp, Bạch Thần nhất tộc người biến sắc, mặc dù chiếc bảo tháp này là một kiện đáng sợ thần khí, nhưng là bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể hay không chịu được Lâm Hiên công kích. Lâm Hiên có muốn hay không mạnh thôi động Đại Long kiếm lực lượng, đoán chừng thật có thể một kiếm bổ ra bọn hắn bảo tháp, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng khống chế mây kinh tiên hướng phía bên này vọt tới. Mây kinh tiên biến mất tại trong mây mù, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới bảo tháp trước mặt, hắn lần nữa chính diện đối mặt Lâm Hiên. Tiên pháp biển mây nghe đào, mây kinh tiên tay áo hung hăng vung ra ngoài, vô biên mây mù ngưng tụ hóa thành biển mây bao trùm thiên địa, mảnh này trong mây có nhật nguyệt tinh thần toàn bộ bị nuốt hết, huyễn ảnh biển mây vậy mà bắt đầu sôi trào lên, phảng phất sóng lớn vỗ bờ hung hăng hướng phía trước vỗ tới. Lần này ngay cả Vô Song tiên tộc những người kia đều là thần sắc vô cùng ngưng trọng, có thể nghĩ một chiêu này là đáng sợ cỡ nào, cho dù là Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày. Sau một khắc, hắn vung tay lên, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, trường kiếm huy động, hắn toàn lực thi triển Long Tượng Quyết, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí chém về phía hư không, hóa thành đáng sợ kim quang ở trong thiên địa bay múa, những kim quang này hóa thành kim long đằng không mà lên, thanh long khạc nước, kim long đằng không, một kiếm hoành không, phảng phất hóa thành vĩnh hằng thần quang, giữa thiên địa bay múa, sắc bén kia lực lượng, đủ để bổ mở trong thiên địa tất cả, phảng phất là cổ lão kiếm thần trùng sinh, đánh ra tuyệt thế một kiếm, chân thần tử thân thể, đều khẽ run lên, hắn sớm liền biết không có thể cùng Lâm Hiên là địch. Bởi vì đối phương thật là quá cường hãn, một kiếm này, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, đối phương quá mạnh, không chỉ là hắn nghĩ như vậy, cái khác những cái kia lục địa thần tiên, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, một kiếm chi uy, ai có thể ngăn cản. Trên bầu trời kim long phi vũ, hướng phía đầy trời biển mây giết tới, một nháy mắt, hắn liền giết vào đến trong mây, sau một khắc, oanh minh âm thanh âm vang lên, lôi đình động cửu tiêu, kim long múa thiên địa, trên bầu trời biển mây, đung đưa kịch liệt, vô tận mây mù tràn ngập, thỉnh thoảng có kim sắc kiếm quang từ bên trong lao ra, chấn vỡ hư không. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, chung quanh những người kia hoảng sợ lui lại, những cái kia lục địa thần tiên, cũng là nhao nhao ngăn cản, căn bản không dám tới gần, tất cả mọi người khẩn trương chú ý lên, không biết một trận chiến này, ai thắng ai thua, trời đêm thần tộc những người kia thì là nói đến, ngu xuẩn, tranh thủ thời gian cùng tiến lên nha. Hắn thấy, vô song tiên tộc cùng Tần Quảng Thành người, tốt nhất cũng là thi triển át chủ bài, trực tiếp xuất thủ nghiền ép đối phương, nhưng mà, vô song tiên tộc người, lại là trợn trắng mắt, bọn hắn không có xuất thủ. Nói thật, bọn hắn là muốn đánh bại Lâm Vô Địch, nhưng là, bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình nha, bọn hắn thế nhưng là tiên tộc, liên thủ đã rất mất mặt, hiện đang đánh lén, bọn hắn gánh không nổi cái mặt này. Nói thật, Tần Quảng Thành bên kia, ngược lại là có người muốn ra tay, tỉ như Bắc Minh lão tổ, hắn liền muốn ra tay đánh lén, hắn đã từng thua ở Lâm Hiên trong tay, thất bại thảm hại, bây giờ là báo thù cơ hội tốt, nhưng mà, bên cạnh Tần Không Viêm, thì là thản nhiên nói, không cần động thủ, đó là mệnh lệnh của ta. Hắn nhìn những người này, trong mắt mang theo một tia lăng liệt, chung quanh những người kia biến sắc, Bắc Minh lão tổ không cam tâm nói, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, Bất Hủ trách tội xuống, làm sao bây giờ, một mình ta gánh chịu, Tần Không Viêm thản nhiên nói, mà lại, cho dù Bạch Thần tộc bại thì đã có sao, cho dù các ngươi bại thì đã có sao, có ta là đủ. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng là, lại mang theo vô hạn tự tin. Nói cách khác, Lâm Vô Địch thi triển cường đại như vậy tuyệt học, Tần Không Viêm còn không để vào mắt. Tần Quảng Thành những người này, nghe nói như thế, đều là hít sâu một hơi, bọn hắn một lần nữa dò xét Tần Không Viêm, muốn biết đối phương đến tột cùng nơi nào đến tự tin. Oanh minh thanh âm, từ trên bầu trời vang lên, kia phiến biển mây kịch liệt lăn lộn, không ít mây mù đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, muốn phân ra thắng bại sao? Mảnh này biển mây muốn vỡ vụn sao? Trong mây mù, đầu kia kim long vọt ra, trên thân kim quang vạn trượng, thân thể cao lớn, trực tiếp chấn vỡ biển mây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.